Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 689 Cổ Trạch Mị Ảnh 39. Chương 689 Cổ Trạch Mị Ảnh 39. Người chơi trong tay cho dù có trừ bỏ phòng ngự đạo cụ ở ngoài mặt khác đạo cụ, đối quỷ cũng không thể tạo thành chí mạng tính thương tổn, cái kia lá bùa lại có thể trực tiếp giết chết quỷ, là duy nhất một cái nhất hữu hiệu đối phó quỷ vũ khí, như vậy lợi hại đồ vật, ai đều sẽ muốn đi, Quý Tiểu Ngư trong lòng như vậy nghĩ, cái này a, đương nhiên là về ta, Hạ Tịch nói, động tác phi thường tự nhiên mà đem lá bùa bỏ vào chính mình trong túi. Thứ này là ta tìm được, tổng không thể bởi vì ngươi muốn liền cho ngươi đi. Nàng lời này nói tương đương trực tiếp, không có cấp Quý Tiểu Ngư một chút mặt mũi, Quý Tiểu Ngư lúc này mới phản ứng lại đây Hạ Tịch thái độ không đúng lắm, nàng có chút co quắp mà bắt lấy chính mình góc áo. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút, không có muốn ý tứ, là sao tương đương, Hạ Tịch không tỏ ý kiến mà nhún vai. Cũng không phải thực để ý Quý Tiểu Ngư trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Không phải tốt nhất, nói xong. Nàng lướt qua Quý Tiểu Ngư. Đi ra ngoài, Ôn Trúc Linh nhìn thoáng qua Quý Tiểu Ngư. Nàng khuôn mặt như cũ ôn hòa. Nhưng nhìn Quý Tiểu Ngư ánh mắt mang theo vài phần xa cách, Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong. Đi ngang qua Quý Tiểu Ngư thời điểm, liền một ánh mắt đều không có đưa cho nàng, Lưu Thiên còn lại là xấu hổ mà gãi gãi đầu mình. Nhanh chóng từ Quý Tiểu Ngư bên người đi qua, truy phía trước những người đó đi, hắn này thay người xấu hổ bệnh cũ lại tái phát, Quý Tiểu Ngư cả người đứng thẳng bất động, có loại tay chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng co quắp nan kham, Lý Chiết đi qua đi ôm Quý Tiểu Ngư, phía trước người đều còn không có đi xa. Hắn thanh âm tận lực đè thấp, Tiểu Ngư, không có việc gì, nghe được Lý Chiết nói. Quý Tiểu Ngư tức khắc ủy khuất mà bĩu môi ba, nàng nhìn về phía Lý Chiết. A Chiết, ta chỉ là hỏi một chút, lại không phải lòng tham một hai phải lá bùa không thể. Đại gia mặt ngoài không nói, trong lòng khẳng định đều là muốn đi. Là, người nói không sai, Lý Chiết ôn nhu an ủi. Ai không nghĩ muốn có thể bảo mệnh đồ vật đâu. Ngươi chỉ là hỏi một câu mà thôi. Không có gì sai. Quý Tiểu Ngư hít hít cái mũi. Nàng cúi đầu nhìn chính mình mũi chân. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi nói. Hạ Tịch có hay không khả năng cất giấu mặt khác lá bùa. Mặt khác lá bùa. Lý Chiết lộ ra khó hiểu thần sắc. Ngươi ngẫm lại. Nguyễn Kiều Kiều nếu muốn đề phòng Tống Thư Nhan quỷ hồn tới thương tổn chính mình, sao có thể cũng chỉ cho chính mình chuẩn bị hai chương lá bùa. Quý Tiểu Ngư theo bản năng mà nhìn về phía phòng ngủ phương hướng. Nói không chừng Hạ Tịch đem mặt khác ẩn nấp rồi. Chỉ cho chúng ta nhìn đến hai cái. Làm chúng ta cho rằng chỉ có hai cái lá bùa, chính là phía trước Hạ Tịch cũng không biết này đó lá bùa tác dụng a, Lý Chiết có chút do dự. Là Ôn tỷ tìm được rồi cái kia quyển sách. Các nàng đối lập tương ứng phù văn lúc sau mới biết được lá bùa tác dụng, liền tính ngay từ đầu. Không biết lá bùa tác dụng, nàng khẳng định cũng có thể đoán được lá bùa là có đặc biệt tác dụng đi. Quý Tiểu Ngư cố chấp mà nói, chỉ là nàng phân không rõ này đó lá bùa có bất đồng địa phương. Cho rằng đều là một cái tác dụng, cho nên liền tùy tiện chọn hai cái lấy ra tới, nàng càng nói càng cảm thấy có vài phần đạo lý. Nàng bắt lấy Lý Chiết cánh tay, tha thiết mà nhìn Lý Chiết. Nàng có thể là cảm thấy chỉ lấy một cái ra tới dễ dàng làm người hoài nghi, liền cầm hai cái, nghĩ đến thời điểm có thể làm bộ hào phóng phân một cái cho người khác. Kết quả phát hiện tác dụng bất đồng, liền luyến tiếc phân, Lý Chiết tự hỏi một hồi lâu, mới có chút chần chờ gật đầu. Hình như là có loại này khả năng đi. Tấu chương xong, hết chương.